Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, lục trọng thiên chi cảnh. Quanh ven đường chém giết mấy trăm đầu huyết sắc khô lâu cùng cương thi. Cái này lòng đất thông đạo đã không có cái gì quái vật có thể tới hắn. Hạ Bình đánh đâu thắng đó, một đường đánh giết tới. Rất nhanh liền đi vào một tòa cự đại địa hạ cung điện ở trong. Để, đồng, tiểu thuyết, L bỉ ủi S52, com chỉ gặp tòa cung điện này 10 phần đơn sơ. Trên vách tường điêu khắc rất nhiều mãnh thú đồ án. Trên mặt đất thì là trưng bày 5-6 cái thanh đồng quan tài. Tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí, mà mới vừa rồi bị Hạ Bình đả thương cương thi tướng quân. Cũng đứng tại ở giữa cung điện này, hắn chính nhìn chằm chằm, vô cùng hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, tuôn ra vô tận nộ khí, nên nhân loại chết, ngươi lại dám xâm nhập tướng quân cung điện, giết ta nhiều như vậy tinh nhuệ thủ hạ, hôm nay ngươi không chết, tướng quân thề không bỏ qua. Cương thi tướng quân giận quát một tiếng, nó cảm thấy trước đó chưa từng có phẫn nộ. Bởi vì lần này hành động, nó tổn thất nặng nề, không chỉ có tân tân khổ khổ tích lũy binh lính đều bị giết chết, thậm chí ngay cả chính mình cũng bị đánh thành trọng thương. Có thể nghĩ nó hiện tại nhiều nổi nóng, chỉ bằng ngươi cái này chỉ biết là chạy trốn chó mất chủ. Lại có thể làm cái gì? Hạ Bình đứng chắp tay, cương thi tướng quân cười lạnh một tiếng. Người nào cùng ngươi nói nơi này cũng chỉ có ta một cái. Phanh phanh phanh, vừa dứt lời, trên mặt đất 5-6 cái thanh đồng quan tài lập tức mở ra. Ba một chút tứ phân ngũ liệt, từ bên trong bay ra 5-6 cái mạnh mẽ cương thi. Toàn thân thanh sắc, chúng nó mỗi một vị thực lực đều không thua gì cương thi tướng quân. Chính là người này loại sao? Thật lớn mật. Dám can đảm xông vào ta đợi đại mộ, đây là tự tìm đường chết. Cùng này nhân loại nói nhảm cái gì? Ta có thể cảm nhận được này nhân loại trên thân ẩn chứa cường đại huyết nhục lực lượng. Nếu có thể thôn phệ xuống dưới, nhất định có thể gia tăng thật lớn ta đợi công lực. Khặc khặc, cái này người ngốc loại dám lên môn chịu chết, liền thành toàn hắn. 5-6 cái thanh sắc mặt cương thi sắc giữ tợn nhìn lấy Hạ Bình. Chúng nó tách ra 6 cái phương vị, đem Hạ Bình bao vây lại, không lưu lại bất luận cái gì khe hở. Trên thân toát ra khủng bố sát khí. Lúc này, toàn bộ cung điện tựa hồ cũng tràn ngập huyết khí khí tức. Mặt đất bị sát khí ăn mòn, nham thạch sàn nhà chấn động, tựa hồ nhanh muốn biến thành huyết sắc đầm lầy. Giết hắn, cương thi tướng quân giận quát một tiếng, ra lệnh, trong nháy mắt, 7 cái cương thi đồng thời xuất thủ, bộc phát ra võ giả thất trọng thiên lực lượng, âm khí âm u, toàn bộ cung điện đều đang chấn động, cuồng bạo sức lực bạo phát, Hạ Bình sắc mặt bình tĩnh, bước ra một bước, thi triển trường pháp, bất động như lai trường, siêu siêu siêu. Vẻn vẹn một cái hô hấp, nguyên địa liền xuất hiện 10 cái Hạ Bình thân ảnh. Hắn hướng phía 4 phương 8 hướng oanh xuất thủ trường, giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít trưởng ấn, thậm chí toàn thân hắn đều bị kim quang quang mang vây quanh, phảng phất bị Phật quang tắm rửa nhất tôn kim thân Phật Đà. Mỗi một trường đều ẩn chứa hàng yêu phục ma uy lực. Oanh, hai cỗ sức lực va chạm như là hỏa sơn bạo phát, 7 cái cương thi kêu thảm một tiếng, chúng nó căn không nghĩ tới người này loại cường đại như thế. Vẻn vẹn là lực lượng cũng không dưới tại chúng nó, lớn nhất để chúng nó cảm thấy hoảng sợ là, cái này trường pháp lực lượng ẩn chứa tịnh hóa hết thảy vĩ lực. Thường thường chúng nó lực lượng tiếp xúc đến một trường này, uy lực liền bị suy yếu, kia tăng này tiêu tan. Chúng nó căn không phải là đối thủ, trực tiếp bị kim sắc trưởng ấn đánh trúng, toàn bộ thân hình liền bay rớt ra ngoài, từng cái bị nện tại 4 phía trên vách tường,

liền càng thêm sẽ không đần độn lưu tại nơi này cùng nhân loại tử đấu. Siêu siêu siêu, sáu cái thanh sắc cương thi chia thành tốp nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy tới. Phụ cận có 10 cái thông đạo, chỉ cần có thể đi vào mê cung này đồng dạng thông đạo, tin tưởng này nhân loại cũng sẽ không đuổi được chúng nó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.